cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, cũng không do các ngươi. Tất cả đi mất, thật đúng là cảm giác thoáng cái tịch mịch rất nhiều a. Nhìn Dạ Thần bọn họ ngồi cỗ máy thời gian, biến mất không thấy gì nữa. Lớn tuổi Bulma than thở, mẫu thân đại nhân, yên tâm đi, Trăng, ta không sao, Trăng mặt đầy quan tâm vẻ, mà lớn tuổi Bulma chính là an ủi đầu hắn cười nói. Gặp mẫu thân mình đại nhân chỉ là có chút thương cảm cũng không có những chuyện khác. Trăng cũng thở phào, bất quá nghĩ đến cái gì, Trăng lại nói, mẫu thân đại nhân, hiện tại thế giới khôi phục hòa bình. Thành phố cũng đã bắt đầu xây lại, địa cầu tạm thời hẳn không sẽ lại có nguy hiểm gì. Cho nên ta nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này lại đi ra một lần. Ngươi phải đi nơi nào? Trăng, tại trận này Android trong tai nạn có rất nhiều nhân loại chết đi. Ta muốn đi Namek Tinh tìm Long Châu, sau đó đem Gohan San cùng những kia bị Android giết chết mọi người phục sinh. Trăng nói ra ý nghĩ của mình, mà Bulma cũng gật đầu một cái, thì ra là như vậy, mặc dù rất nhiều người sợ rằng cũng không thể lại phục sinh. Bất quá Gohan nói khẳng định không có vấn đề, muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm đi. Trăng, mẫu thân sẽ chiếu cố tốt chính mình 18, biết Trăng đối Gohan sự tình vẫn luôn mang lòng áy náy. Mà còn hiện tại trên địa cầu nhân loại đã còn dư lại không nhiều, có thể phục sinh một chút tự nhiên cũng là chuyện tốt, cho nên Bulma cũng không có ngăn cản Trăng lý do. Bất quá chờ phục sinh Gohan sau khi, Trăng cũng đừng luôn là còn muốn lấy chiến đấu sự tình. Cũng nên cân nhắc một chút thừa kế gia sản, sau đó lại mau sớm tìm một nữ bằng hữu khiến mẫu thân ôm lên tôn tử. Mẫu thân đại nhân, ngươi đột nhiên nói những này làm gì a? Thế nào trở nên cùng Chi Chi Aji một dạng? Xú tiểu tử, ngươi biết cái gì? Đây mới là chúng ta mẫu thân đại nhân nhất hẳn quan tâm có được hay không? Nghe cho kỹ, Trăng, đây chính là phi thường nghiêm túc đại vấn đề. Bất quá Trăng, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, lại là cứu vớt thế giới anh hùng, khẳng định sẽ có không ít ưu tú nữ hài tử thích ngươi. Còn có, mẫu thân đại nhân, ta đi trước cho còn lại mọi người giúp đỡ. Này, Trăng, mau trở lại. Trăng, nhìn vậy mà chạy mất Trăng. Lớn tuổi Bulma không khỏi một trận bất đắc dĩ. Hiện tại hai tử thật là, một chút cũng không hiểu đến mẫu thân những người lớn nổi khổ tâm. Bất quá rất nhanh, Bulma trên mặt lại hiện lên tự hào như vậy tươi cười. Trăng, người thật đúng là đã cao lớn biến thành một cái thật sự nam tử hán a. Một cái khác thời không, chở Dạ Thần cùng Goku trùng nữ cỗ máy thời gian xuất hiện ở phía trên thần điện. Chi Chi, Tai, chúng ta trở lại lạp. Mới vừa nhảy ra cỗ máy thời gian, Goku liền bắt đầu kêu la. Tai tựa hồ lại đi tới giới địa cầu. Chỉ chốc lát sau, chỉ có Chi Chi cùng Selipa mang theo một đám nữ bộc thiếu nữ ra đón. Bất quá tại phía trước nhất vẫn là Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia. Hai cái tiểu nha đầu trên người mỗi người bao quanh một đoàn nho nhỏ khí diễm, từ trong đại điện bay ra ngoài liền nhào tới Dạ Thần trên người. Ba ba, ba ba, Vũ Thiên, đặc biệt Lan Khắc Tia, có hay không nghĩ ba ba a? Ôm lấy chính mình hai cái tiểu khả ái, Dạ Thần hỏi. Ừ, nghĩ. Hai đôi ngập nước mắt to nhìn Dạ Thần. Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia nãi thanh nãi khí trả lời. Thật là quá manh quá khả ái. Dạ Thần ôm chính mình tiểu khả ái nhóm tại các nàng kia béo mập khuôn mặt nhỏ bé nhi trên cọ lấy cỏ. Để a, hoan nghênh trở lại, Dạ Thần, Goku, Bulma. Còn có mọi người, chẳng bọn họ cái thế giới kia sự tình đều đã giải quyết sao? Hoan nghênh Dạ Thần bọn họ trở về. Sau đó Chi Chi hỏi, đều đã giải quyết. Vâng, bọn họ chính là cái thế giới kia số 17 cùng số 18. chỉ một bên bị Vegeta từ cỗ máy thời gian trên ném xuống tới số 17 cùng số 18. Dạ thần nói, không có tiêu diệt hết bọn họ sao? Chi Chi không cưỡng nổi đắc ý bên ngoài. Từ trăng nơi đó cũng đã nghe nói qua không ít một cái thế giới khác sự tình. Chi Chi tự nhiên cũng biết bên kia thế giới số 17 cùng số 18 có điên cuồng cỡ nào tàn nhẫn. Khắp nơi phá hoại thành phố, giết hại nhân loại, cơ hồ đem bên kia thế giới đều đẩy vào hủy diệt bên bờ. Mặc dù đúng là hai cái tội ác tày trời ra hỏa, bất quá bọn hắn cũng còn có bị giá trị sử dụng. Trực tiếp tiêu diệt hết nói cũng quá lãng phí mà còn quá tiện nghi bọn họ. Cho nên liền đưa bọn họ mang về. Dạ thần trả lời, mà Chi Chi cũng gật đầu một cái. Nàng cũng chỉ là tùy ý hỏi một câu mà thôi. Cũng không phải thật đối cái thế giới kia số 17 cùng số 18 có để ý nhiều. Nếu dạ thần quyết định vậy cứ như vậy đi. Đáng ghét, thả chúng ta ra, thả chúng ta ra. Tay chân đều bị dạ thần dùng khí chế tạo năng lượng vòng trói buộc. Bị ném xuống đất số 17 cùng số 18 không ngừng giãy giụa. Đem Vũ Thiên Hòa đặc biệt lan khắc tia giao cho Goku cùng Chi Chi. Dạ thần đi tới trước người hai người. Hai người các người thật đúng là một khắc cũng không đứng đắn a. Nghe cho kỹ, các người hiện tại cũng là ta tù binh. Từ nay về sau không cho lại đi làm lấy trước kia nhiều chút chuyện xấu. Phải nghe theo ta mệnh lệnh làm việc cho ta. Là phân biệt các ngươi cùng cái thế giới này số 17. Cùng số 18. Sau đó các ngươi liền kêu hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18. Thế nào, cũng còn thích hợp các ngươi đi. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hai người. Dạ thần nói. Người nào phải nghe theo ngươi mệnh lệnh a? Giết ngươi, tuyệt đối muốn giết ngươi. Không hề có một chút nào phải phối hợp ý tứ. Số 17 cùng số 18 đều hung tợn trợn mắt nhìn dạ thần. Không đúng, sau đó hẳn muốn gọi bọn hắn hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18. Hừ, cái này có thể cũng không do các ngươi. Các ngươi có thể không có cự tuyệt quyền lợi. Đi qua ta dễ hào hào đem bọn ngươi sửa đổi một phen, bất quá ở trước đó các ngươi vẫn là trước an tĩnh một chút đi. Một người một cái sống bàn tay, dạ thần sắp tối ám số 17 cùng hắc ám số 18 đều chém ngất đi. Bulma, khiến người tháo bỏ bên trong cơ thể của bọn họ lựu đạn. Miễn cho bọn họ phát điên lên tới muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, ngoài ra. Bọn họ thể nội ứng nên đều có 157 khống chế thân thể cơ năng nào đó loại công tác. Hảo hảo kiểm soát nghiên cứu một chút, sau đó chế ra mấy cái tùy thời có thể đóng bọn họ máy có thể khống chế khí. Dạ thần nhớ Dr. Zero, liền làm đến có tùy thời có thể đóng số 17 cùng số 18 khống chế khí. Chỉ bất quá bởi vì nhất thời sơ suất bị số 17 đoạt tới hủy diệt. Hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 có thể không phải là cái gì hiền lành. Đối đợi bọn hắn nhất định phải làm được không sơ hở tí nào. Dạ thần là nghĩ chi phối nắm trong tay bọn họ lực lượng. Cũng không muốn lúc nào bị bọn họ cắn trả. Tốt, chúng ta dưới liền đi làm. Bulma gật đầu một cái. Số 18, ta như vậy xử lý hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18. Ngươi không có ý kiến chứ? Nghĩ đến cái gì? Dạ thần lại nhìn sang một bên số 18. Tốt xấu cũng coi là một cái thế giới khác số 17 cùng số 18. Tại xử trí hắc ám số 17 cùng hắc ám số 18 lúc dạ thần tự nhiên cũng cần cân nhắc một chút số 18 cảm. Thủ, ngươi tùy tiện đi, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Coi như ngươi bây giờ liền giết rơi bọn họ cũng cùng ta không có quan hệ. Số 18 tùy ý hồi đáp. Mặc dù biết cái thế giới này số 18 không giống một cái thế giới khác số 18 như vậy hắc ám tàn nhẫn. Bất quá cũng không có nghĩa là nàng liền thế nào thành mẫu người tốt. Ngược lại, số 18 bản chất trong kỳ thực cũng có một loại trong xương lạnh lùng.